Chương 602, bắn tỉa, 2, bây giờ David tuy hiển lộ ra năng lực đại sư bắn tỉa, nhưng muốn đạt được tài nguyên đại sư bắn tỉa, thì cần học kỳ sau mới có thể xin. Trong lúc đó David tổn thất phi thường lớn, phải biết rằng trong tài nguyên đại sư bắn tỉa là có thuốc tăng trưởng tinh thần, cùng với đạn bắn tỉa bổ sung, so với từ xa bắn tỉa, cậu vẫn càng thích cận chiến hơn. David nói ra ý nghĩ của mình, tuy nói bắn tỉa từ xa an toàn hơn, lực sát thương lớn hơn. Nhưng giáp sĩ bắn tỉa một khi bị áp sát, đó chính là kết cục chờ chết, David cũng sẽ không để mình trở thành giáp sĩ bắn tỉa kiểu này. Hắn thích tự do tự tại, vô luận xa gần đều có lực công kích cường đại, đối với giáp sĩ bình thường là mục tiêu cả đời đều không thể đạt tới, nhưng David đang hướng mục tiêu này tiến lên. Khi David nói chuyện, động tác trong tay hắn không có một chút chần chờ, viên đạn bắn tỉa bị hắn đổi thành một viên đạn cấp 1, sau đó bắn ra, ở cách 3.000 mét. Một con trùng tộc cấp 1 vừa mới từ phía sau một tảng đá thò đầu ra, đã bị viên đạn cấp 1 hét sô sốt. Thân thể David khẽ rung lên một cái, lực phản chấn của súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng theo rung động này truyền vào trong lòng đất. Một con bọ nhỏ, lãng phí một viên đạn bắn tỉa, David có chút bất mãn nói. Nhìn thấy bộ dáng David, Leo Đại Sư cũng có loại suy nghĩ muốn đi một lần nữa học tập bắn tỉa, phương thức chiến đấu của giáp sĩ bắn tỉa quá nhàn nhã rồi. Lúc này nếu bảo David cầm một ly nước trái cây, thật sự giống như là khách du lịch. Lại qua một phút đồng hồ, David và Leo Đại Sư đều đang nhìn bốn phía, tựa như bốn phía cũng chưa có trùng tộc xuất hiện. Chỉ là David thu được ảnh thị cảnh báo, một tia tâm thần của David tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thông qua ánh mắt của ảnh thị thấy được một đám trùng tộc bay đi trên bầu trời nơi xa. Phiền toái đến rồi, là đàn thiết dực bức trùng. David vỗ nhẹ nhẹ Leo Đại Sư một cái. Sau đó chỉ vào bầu trời nơi xa nói, Leo Đại Sư cũng chấn động, vội vàng nhìn lại, nhưng hắn cũng chưa nhìn thấy bóng dáng đàn thiết dực bức trùng. Nhưng hắn biết David là không có khả năng nói giỡn ở trên loại chuyện này, trên vị trí hai mắt trên giáp mặt của hắn hướng ra phía ngoài kéo dài, hắn đã kích hoạt công năng kính viễn vọng của giáp mặt. Quả nhiên ở trên bầu trời cách 5 km, một đàn nhỏ thiết dực bức trùng đang tới gần. David, ngươi cảm giác đối với trùng tộc thật sự là quá mạnh rồi. Leo Đại Sư cũng không khỏi cảm thán nói, khoảng cách xa như vậy đã phát hiện đàn thiết dực bức trùng này, làm nguy hiểm của bọn họ giảm đến trình độ cực thấp. Làm sao bây giờ, cậu có nắm chắc không? Leo Đại Sư lại tiếp tục hỏi, thiết dực bức trùng là một loại trùng tộc có tính quần cư, đại bộ phận thiết dực bức trùng trong loại trùng tộc này đều là trùng tộc cấp 1, nhưng trong đó sẽ xuất hiện thiết dực bức trùng cấp bậc tinh anh, đây là trùng tộc cấp 2. Mà thiết dực bức trùng cường đại nhất ở chỗ năng lực phi hành của nó, mỗi một loại trùng tộc có chứa năng lực phi hành đều có ưu thế tốc độ. Thiết dực bức trùng còn có một loại phương thức công kích đặc thù, trong miệng nó có thể phát ra một loại thanh âm siêu tần, bất cứ người nào nghe được loại thanh âm này sẽ bị thanh âm siêu tần thương tổn, cho dù giáp xương bên ngoài cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Điều này khiến thiết dực bức trùng trở thành một loại trùng tộc cực khó đối phó, nếu gặp dưới tình huống bình thường đều là né tránh. Nếu có năng lực thì báo cáo lên, quân đội sẽ dùng đạn bay từ xa để giải quyết chúng nó. Lại gần một chút, phải xem trong đàn thiết dực bức trùng này có mấy con tinh anh, David cũng không có nắm chắc quá lớn, hắn nhẹ nhàng nói. Nếu là tinh anh trong đàn thiết dực bức trùng quá nhiều, hắn cũng sẽ không xính anh hùng gì, để thiết dực bức trùng táp sát hắn cũng không biết mình có thể bị thanh âm siêu tần ảnh hưởng hay không, loại nguy hiểm này tốt nhất vẫn là giải quyết từ xa, không giải quyết được thì né tránh. Khi đàn thiết dực bức trùng đến cách 4.000 mét, David đã có thể xác nhận số lượng tinh anh trong đàn thiết dực bức trùng. May mà đàn thiết dực bức trùng này số lượng chỉ có 22 con, trong đó chỉ có 2 con thiết dực bức trùng cấp tinh anh, cũng chính là 2 con trùng tộc cấp 2. Leo, anh ẩn nấp đi, đừng tra xét đàn thiết dực bức trùng. David ở trước khi khởi xướng công kích, dặn dò với Leo. Được, khi cần kêu một tiếng. Leo Đại Sư biết David đây là không hy vọng ở lúc hắn quan sát đàn thiết dực bức trùng, không cẩn thận bại lộ sát ý, cho nên gật đầu đáp. Leo Đại Sư tìm một chỗ tương đối thấp chút ngồi xuống, đưa lưng về phía đàn thiết dực bức trùng. David mang băng đạn chuyển đổi đến đạn bắn tỉa cấp 2, sau đó hắn mở ra trạng thái tinh thần bùng nổ. Ở trong kính bắn tỉa, động tác phi hành của 22 con thiết dực bức trùng ở không trung chậm đi. Quỹ tích phi hành của mỗi một con thiết dực bức trùng đều biến thành những đường cong. Đầu óc David nhanh chóng vận chuyển, tính toán số liệu bắn tỉa. Khoảng cách 4.000 mét có hơi xa, súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng tuy có thể công kích, nhưng không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất. cho nên David còn đang chờ đợi, nhưng cũng không cần hắn chờ đợi bao lâu, bởi vì đàn thiết dực bức trùng bị xác con trùng tộc cấp 1 vừa bị đánh chết kia hấp dẫn, đang hướng về phía đó bay đi. Vị trí trùng tộc cấp 1 bị bắn tỉa cách David khoảng 3.000 mét, đang ở tầm bắn tốt nhất của súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng. Đàn thiết dực bức trùng thấy được trùng tộc cấp 1 trên mặt đất, vô số thanh âm siêu tần càng quét khu vực vài trăm mét xung quanh, nếu có kẻ địch ẩn nấp, lập tức sẽ bị kinh động ra. Thanh âm siêu tần đương nhiên không thể ảnh hưởng đến David cách 3.000 mét, David cũng chưa lập tức công kích bởi vì hắn thấy được cơ hội tốt hơn. Đàn thiết dực bức trùng hạ xuống mặt đất, đầu tiên là hai con thiết dực bức trùng tinh anh tiến lên, mang trái tim cùng thịt cường hóa trên xác trùng tộc cấp 1 cắn ra chia ăn, bộ phận còn lại thì ném ở một bên, thiết dực bức trùng còn lại tiến lên chuẩn bị chia ăn. Cơ hội, David luôn chờ đợi một cơ hội tốt, ngay tại trong phân tích phán đoán của hắn, hắn đã suy tính được cơ hội tốt nhất. Theo một viên đạn bắn tỉa cấp 2 bay ra, một con thiết dực bức trùng tinh anh đang thỏa mãn đứng ở trên mặt đất, nhìn tiểu bối trong tộc đang tranh nhau ăn xác, đột nhiên đầu thiết dực bức trùng tinh anh nở một đóa hoa máu. Chương 603, thoát đi, một viên đạn bắn tỉa cấp 2 đánh thủng đầu thiết dực bức trùng, sau đó lại tiếp tục đánh trúng cổ một con thiết dực bức trùng bình thường. Sau khi xuyên qua lần nữa đánh trúng trái tim một con thiết dực bức trùng bình thường phía sau. Thiết dực bức trùng còn lại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới phát hiện không đúng. Thời gian thiết dực bức trùng chần chờ ngay người ước chừng là nửa giây, sau đó có phản ứng ngay lập tức muốn cất cánh. Lúc này David cũng mang lực phản chấn bắn tỉa phóng thích đến lòng đất, hai mắt hắn luôn quan sát đàn thiết dực bức trùng, chờ lực phản chấn biến mất, hắn liền lập tức bắn viên đạn bắn tỉa cấp 2 thứ hai. Hai chân của con thiết dực bức trùng tinh anh thứ hai vừa mới rời mặt đất, cánh vừa mới giang ra, viên đạn bắn tỉa cấp 2 đã đánh trúng đầu của nó. David cũng có chút cả kinh bởi sự khủng bố của đại sư bắn tỉa, hắn làm tính toán xấu nhất, cho dù áp sát hắn cũng sẽ cố gắng chống đỡ thanh âm siêu tần, chiến lực và thiên phú khai hỏa toàn bộ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ năng lực đại sư bắn tỉa thế mà có thể ở lúc đạn thiết dực bức trùng còn chưa phản ứng lại, đã mang hai con thiết dực bức trùng cấp tinh anh đánh chết. Đương nhiên tác dụng lớn nhất trong đó chính là tinh thần bùng nổ của David. Trong trạng thái này, sức quan sát cùng sức phán đoán cùng với sức phản ứng của David đều đạt tới cực hạn, một trạng thái cực hạn có thể đối ứng với tinh thần 7.02. Chính là có tinh thần mạnh mẽ như thế chống đỡ, mới có thể khiến David thông dong bắn tỉa. Chiến thuật cũng là cực kỳ quan trọng, đàn thiết dực bức trùng hạ xuống mặt đất, cũng đã làm ưu thế tốc độ của chúng nó hoàn toàn mất đi, David có đủ thời gian để bắn tỉa. David rất nhanh mang đạn bắn tỉa đổi thành đạn bắn tỉa cấp 1, sau đó bắt đầu mỗi giây một lần nhanh chóng bắn tỉa. Bởi vì đàn thiết dực bức trùng quá mức dày đặc, lại thêm David cố ý, hắn mỗi một lần bắn tỉa đều sẽ mang đi sinh mệnh từ hai con thiết dực bức trùng trở lên. Không đến 10 giây chiến đấu đã kết thúc, trong cả quá trình bắn tỉa, đàn thiết dực bức trùng tuy đã tìm được phương hướng bắn tỉa, nhưng còn chưa tiến lên ngàn mét, tất cả đều bị phục giết ở trên đường. Leo, thu dọn chiến trường. David gọi Leo đại sư một tiếng, hắn từ trên đất nhảy bật dậy, thu hồi súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng rồi bay lên không trung hướng về chỗ xác hai con thiết dực bức trùng bay đi. Leo đại sư vác lên xác kiên giáp nham trùng, bước nhanh đuổi theo, ảnh thị ở trạng thái ẩn thân nhanh chóng bay lượn, linh hồn 22 con thiết dực bức trùng không thiếu một cái, tất cả đều bị ảnh thị ở ven đường David phi hành hấp thu. Leo đại sư ở trong lòng làm ra một cái phán đoán cho David bắn tỉa. Năng lực đại sư bắn tỉa của David cho dù ở trong đại sư bắn tỉa cũng nên là bậc cao. Mục tiêu như đàn thiết dực bức trùng, đừng nói là một gã giáp sĩ, dù là mấy nhóm giáp sĩ cũng không dám dễ dàng thử chiến đấu với nó. Phi hành, sóng âm cùng với năng lực cận chiến của bản thân trùng tộc, điều này khiến thiết dực bức trùng khó ứng đối hơn xa so với trùng tộc bình thường, càng không cần phải nói trong đó còn có hai con thiết dực bức trùng cấp 2 cấp bậc tinh anh. Mà thời gian David đánh chết đàn thiết dực bức trùng này cũng chỉ là thời gian Leo đại sư vừa mới ẩn nấp xong đã giải quyết. David không đi quan sát thiết dực bức trùng bình thường, hắn tới cảnh sát hai con thiết dực bức trùng cấp tinh anh. Viên đạn bắn tỉa cấp 2 đường kính siêu lớn, trực tiếp trúng mục tiêu đầu thiết dực bức trùng cấp tinh anh, thương tổn tạo thành là trí mạng. Điểm ấy khác với trùng tộc cấp 3, đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn đối với trùng tộc cấp 3 mà nói thì hơi nhỏ, cho dù là đánh trúng vị trí trí mạng, cũng rất khó tạo thành hiệu quả một đòn trí mạng. Như trùng tộc cấp 3 chỉ cần không phải một đòn trí mạng, sinh mệnh lực mạnh mẽ của nó liền có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, đặc biệt loại vết thương kiểu xuyên thấu này, khôi phục càng nhanh hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại sư bắn tỉa có thể dễ dàng phục giết trùng tộc cấp 2, nhưng gặp được trùng tộc cấp 3 nhất định phải phối hợp. Đương nhiên cho dù là siêu phàm, ở lúc gặp trùng tộc cấp 3 cũng không quá dám một mình chiến đấu với nó. David, xác đám thiết dực bức trùng này không cần nữa, Leo đại sư nhìn xác thiết dực bức trùng đầy đất, không khỏi hỏi. Không cần nữa, chỉ cần mang hai con thiết dực bức trùng cấp 2 này mang về là được. David lắc đầu trả lời, hai cánh của thiết dực bức trùng là tài liệu không tệ, giá thu mua cao tới 5 điểm đấy. Leo đại sư vừa thấy David trả lời như vậy, liền biết David chưa đọc kỹ bản thu mua, nhắc nhở, cảm ơn, tôi quả thực chưa chú ý, vậy chúng ta liền động thủ đi. David vừa nghe liền thay đổi chủ ý, nghe theo ý kiến của Leo đại sư. Leo đại sư đặt xác kiên giáp nham trùng xuống, lấy ra một con dao phân giải bắt đầu cắt cánh xác của thiết dực bức trùng. David trái lại không sử dụng dao phân giải, mà là trực tiếp từ giữa hai chân lấy ra dao găm cấp 3. Leo đại sư nhìn thấy David sử dụng dao găm cấp 3 để cắt cánh xác của thiết dực bức trùng, khóe miệng không khỏi giật giật. Dao phân giải cấp 3 hắn từng gặp, nhưng loại dao phân giải cấp 3 này sử dụng tài liệu cực kỳ ít, thậm chí còn rất nhiều cái gọi là dao phân giải cấp 3 chỉ là ở trên lưỡi dùng tài liệu cấp 3. Nhưng dao găm cấp 3 David sử dụng là vũ khí cấp 3 thật sự, tuy nói loại dao găm bên người này không quan trọng bằng vũ khí tiêu chuẩn, nhưng cũng là một sự bổ sung cần thiết cho chiến lực giáp sĩ. Rất nhiều giáp sĩ đều sẽ trang bị một con dao găm chuẩn bị cho mọi tình huống, cũng mang nó cùng vũ khí phẩm chất cầm chính coi trọng như nhau. Leo đại sư nào biết, David sở dĩ sử dụng dao găm cấp 3 phân giải tài liệu, chính là vì hắn còn có một con dao găm siêu phàm tốt hơn nữa. Ở trong lòng David, con dao găm cấp 3 này chỉ là vũ khí dự bị, tác dụng chủ yếu chính là sử dụng bình thường hàng ngày. Có lẽ đối với tuyệt đại bộ phận giáp sĩ mà nói, tài liệu cấp 3 là vô cùng quý giá, là mong mà không thể có. Nhưng David có trọng phủ cấp 3, có trang bị giáp bảo vệ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng cấp 3, còn có 9 viên đạn bắn tỉa cấp 3. Đây còn là trang bị cấp 3 hắn có thể sử dụng, ở trong vật phẩm không gian của hắn còn có siêu phàm giáp cấp 3 một món hoàn hảo một món tổn hại. Chương 604, thoát đi, 2, có thể nói trang bị cấp 3 trên người David bây giờ còn nhiều hơn so với siêu phàm bình thường. Siêu phàm bình thường muốn đạt được tài liệu cấp 3 cũng là cần thời gian dài chậm rãi tích lũy. Thông qua chiến đấu, thông qua giao dịch để từng chút một tích góp, hai người động tác rất nhanh, chỉ là 2 phút thời gian đã phân giải cánh sắt của 10 con thiết dực bức trùng. Leo, vác xác kiên giáp nham trùng, chúng ta rời khỏi, động tác trong tay David khựng lại, hắn lớn tiếng kêu lên. Vừa rồi ảnh thị đi mang đầu đạn 2 viên đạn bắn tỉa cấp 2 thu hồi, khi bay lên bầu trời, lại vừa lúc thấy được phương xa trên bầu trời cách 5 km một đàn trùng tộc đông nghìn nghịt đang bay tới gần. Leo đại sư cũng là giáp sĩ kinh nghiệm phong phú, ở sau khi nghe được David cảnh cáo, không để ý xác thiết dực bức trùng trong tay phân giải đến một nửa nữa, hắn nhanh chóng lao tới một bên, vác xác kiên giáp nham trùng ở trên người xoay người hướng về khu vực an toàn của căn cứ chạy như điên. David lúc này cũng mang xác 2 con thiết dực bức trùng cấp 2 mỗi tay 1 con, nắm lên cổng ở sau người, hắn không phi hành, lúc này phi hành tuyệt đối sẽ bị đàn trùng tộc kia trên bầu trời phát hiện, cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng, để tốc độ hắn chạy ở trên mặt đất nhanh hơn một chút. Tình huống gì vậy? Leo đại sư nhìn thấy David đuổi theo, vội vàng hỏi. Leo đại sư cũng chưa nhìn thấy có trùng tộc, cũng chưa cảm ứng được nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của David. Đây là sau khi theo David đi ra, David nhiều lần biểu hiện khiến hắn sinh ra tín nhiệm, đồng thời có thể khiến David biểu hiện như thế, hắn cũng biết tuyệt đối sẽ không là trùng tộc bình thường. Đại khái đám thiết dực bức trùng kia vừa rồi chúng ta giết là quân tiên phong trong một đàn thiết dực bức trùng lớn, lúc này ít nhất có 200 con thiết dực bức trùng đang chạy tới, David mang tình huống ảnh thị nhìn thấy nói ra. Trời! Leo đại sư vừa nghe không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, 200 con thiết dực bức trùng, ít nhất có khoảng 20 con thiết dực bức trùng cấp 2, thậm chí nếu bên trong có vương giả thiết dực bức trùng, đó là tồn tại cường đại tiếp cận trùng tộc cấp 3. Đừng nhìn David một mình phục giết 22 con thiết dực bức trùng, nhưng đó là David lợi dụng sau khi thiết dực bức trùng hạ xuống đất, mất đi ưu thế tốc độ tạo thành thành quả chiến đấu. Khi thiết dực bức trùng có được tốc độ, khoảng cách mấy ngàn mét cũng chỉ là chuyện thời gian mấy hơi thở, súng bắn tỉa của David cũng chỉ có thể mỗi giây một phát, cho dù hắn liều mạng thương tổn thân thể cũng chỉ có thể nâng cao thêm rất ít tốc độ công kích. Tiềm lực Leo đại sư tăng vọt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Dốc hết toàn lực tăng tốc chạy, hẳn là không có việc gì, đàn thiết dực bức trùng này còn cách hơn 4.000 mét. David cũng theo đó tăng tốc đuổi kịp Leo đại sư nói, đang nói, đàn thiết dực bức trùng trên bầu trời thấy được xác thiết dực bức trùng trên mặt đất, cũng thấy được hai người đang chạy, chủ yếu vẫn là xác trên lưng hai người quá rõ ràng rồi, xác trùng tộc cấp 2 quá lớn, cái xác này bị hai người vác, giống như là biên ngắm di động. Chi, cách hơn 4.000 mét, một con thiết dực bức trùng thân hình so với toàn bộ thiết dực bức trùng còn to lớn hơn hướng về phía David cùng Leo đại sư phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếng rít này chỉ là lúc vừa hô ra khỏi miệng có thanh âm, tiếp theo liền biến thành một sóng âm công kích vô hình, hướng về David và Leo đại sư lao tới. Sóng âm công kích tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh hơn mấy lần so với tốc độ chạy của David cùng Leo đại sư. David đang chạy cảm ứng được nguy hiểm tới gần, hắn không do dự, tùy tay ném xuống xác hai con thiết dực bức trùng cấp 2 trên lưng. So sánh với sinh mệnh mà nói, xác hai con thiết dực bức trùng cấp 2 không tính là cái gì. Không còn xác hai con thiết dực bức trùng cấp 2 trói buộc, tốc độ David càng nhanh hơn, đồng thời hắn kích hoạt thiên phú, tốc độ cực hạn, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. David túm vai Leo đại sư, một tay khác mang xác kiên giáp nham trùng ném ở trên mặt đất, thân thể hắn cùng Leo đại sư rất nhanh rẽ sang bên. Leo đại sư cũng ở lúc David bắt lấy vai hắn, cảm ứng được nguy hiểm đến, lúc này hắn lựa chọn tin tưởng David bởi vì David làm ra phản ứng ở trước hắn. Khi thân thể hai người rẽ đi, một sóng âm cao tầng lao tới. Tuy chưa bị chính diện đánh trúng, nhưng viền của sóng âm cao tầng lại vẫn đảo qua hai người. David cảm giác được thân thể từ trong tới ngoài đều bị chấn động một lần, ngay cả linh hồn cũng chịu công kích. Thủ lĩnh đàn thiết dực bức trùng này là một vương giả thiết dực bức trùng chuẩn cấp 3. Nó mạnh mẽ ở chỗ sóng âm công kích cao tầng từ xa, đây chính là sóng âm công kích cao tầng chuẩn cấp 3, dù là siêu phàm bị đánh trúng chính diện một lần, cũng là phiền toái lớn. Đặc biệt sóng âm công kích cao tầng chuẩn cấp 3 có thể sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với linh hồn, nhưng chút ảnh hưởng này đối với David trái lại là có hạn. Sóng xung kích sóng âm cao tầng xuất hiện ở trước thành lũy linh hồn của David, sóng xung kích giống như trận gió lớn này, đối với linh hồn bình thường có lẽ là trí mạng. Dù là đối với người tinh thần mạnh mẽ cũng có ảnh hưởng thật lớn, nhưng ở trước thành lũy linh hồn, lại không thể sinh ra một chút ảnh hưởng nào đối với thành lũy linh hồn. Thậm chí sóng xung kích này ngay cả thủy tinh ngoại cùng thành lũy linh hồn cũng chưa phá tan, đã hóa thành vô hình tiêu tán. David chỉ là cảm giác được toàn thân tê dại, sau đó liền khôi phục, về phần phương diện linh hồn chưa sinh ra một chút ảnh hưởng nào. Đương nhiên cái này còn chỉ là bởi vì sóng âm cao tầng của vương giả thiết dực bức trùng cũng chưa trực tiếp đánh trúng David. Nếu không hậu quả sẽ rất khó nói. Trong tay David cảm giác được Leo đại sư toàn thân sụi lơ, cũng may dấu hiệu sinh mệnh lại vững vàng, hẳn là linh hồn chịu chấn động, đã xảy ra tự mình hôn mê mang tính bảo hộ. Túm chặt Leo đại sư, David cũng không giữ lại tốc độ nữa, cánh ngắn sau lưng mở ra công suất tối đa, lại thêm thiên phú, tốc độ cực hạn, thêm vào, hắn mang theo Leo đại sư nhanh chóng dán sát mặt đất lao đi. Đồng thời David cũng đang lợi dụng địa hình nơi này cực kỳ phức tạp. Hắn không ngừng lợi dụng tảng đá lớn để ngăn cản không gian đường thẳng giữa bọn họ cùng vương giả thiết dực bức trùng. Ở trên giáp mặt của David, hắn cách khu vực an toàn chỉ có khoảng cách 1 km. Chương 605, phát hiện, 1, David không biết cái gọi là khu vực an toàn này có phải thật sự hữu dụng như vậy hay không, nhưng ít ra về tới khu vực an toàn sẽ kinh động Kenny siêu phàm, đến lúc đó có Kenny siêu phàm ra tay, liền có thể giải quyết phiền toái. Nếu David biết cho dù là Kenny siêu phàm ở đây, cũng sẽ theo hắn quay đầu bỏ chạy, sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trong trùng tộc phiền toái nhất cũng không phải trùng tộc phòng ngự mạnh, lực lượng mạnh, mà là trùng tộc có thêm năng lực đặc thù. Không có phòng ngự tương ứng chiến đấu với loại trùng tộc có năng lực đặc thù này là cực kỳ chịu thiệt. Đương nhiên, liên bang vũ trụ chiến đấu với trùng tộc đã được vạn năm, tất nhiên là đối với các loại năng lực của trùng tộc đều có thủ đoạn ứng đối tương ứng, nhưng cái này cần một điều kiện tiên quyết. Cần trước đó biết năng lực của trùng tộc, cùng chuẩn bị sẵn sàng trước. David, cảm ơn, Leo đại sư tuy nói linh hồn bị chấn động, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một vị đại sư búa nặng mạnh mẽ, trải qua mấy giây thời gian giảm sốc, lúc này sau khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức biết là David ra tay cứu hắn, không khỏi cảm tạ nói. Nguy hiểm còn chưa giải trừ, bị một đàn thiết dực bức trùng hơn 200 con đuổi theo, thật sự là quá kích thích rồi. Tốc độ của David đã sớm đạt tới cực hạn của hắn, nếu không phải trong giáp mặt có trang bị thông tin, lúc này ngay cả nói chuyện cũng không thể truyền ra, hắn cười to nói, càng là nguy hiểm, David lại càng hưng phấn, tinh thần hắn ở trạng thái cực độ bùng nổ. Khi nói chuyện, David còn không quên chuyển hướng, để một đạo sóng âm cao tầng vô hình từ bên người xuyên qua, lần này tránh né David tính sẵn phạm vi ảnh hưởng, cho nên hắn cùng với Leo Đại Sư chưa chịu một chút ảnh hưởng nào. Phía trước chính là khu vực an toàn, chúng ta được cứu rồi. Leo Đại Sư nhìn thấy bản đồ trên giáp mặt, cũng cười to nói, khu vực an toàn thì có thể cứu chúng ta. David có chút không tin hỏi. Đến lúc đó cậu cứ xem đi. Lòng tin của Leo Đại Sư so với David đầy đủ hơn nhiều, David mang theo Leo Đại Sư nhảy vào một khu vực quét quen thuộc, cảm giác trên thân thể bị quét, trong lòng David không khỏi dâng lên một cảm giác an toàn, hắn cũng không dám chậm lại, không ngừng hướng vào phía trong tiếp tục lao đi, đồng thời hắn cũng hướng bốn phía phát ra tín hiệu cảnh cáo. Một khu vực gần 200 km này trái lại không có học sinh nào, học sinh gần nhất cũng cách mười mấy km, sau khi thu được tín hiệu cảnh cáo của David liền dừng chiến đấu. Bắt đầu hướng căn cứ quay về, ngay sau khi David lao qua khoảng cách khoảng 3 km, đàn thiết dực bức trùng cũng đến gần khu vực an toàn. Đàn thiết dực bức trùng ở trên bầu trời, lấy một con thiết dực bức trùng cấp tinh anh làm đầu mũi tên, thiết dực bức trùng cấp tinh anh còn lại làm hai cánh mũi tên. Con thiết dực bức trùng vương giả kia ở giữa, kéo toàn bộ đàn thiết dực bức trùng nhanh chóng bay đi, tự như là bởi có thiết dực bức trùng vương giả. Đàn thiết dực bức trùng trái lại không có bất cứ sự cố kỵ nào xông qua khu vực an toàn. Hệ thống trí năng ở trong căn cứ học viện lập tức làm ra phán đoán đối với trùng tộc xâm nhập, ở lúc phát hiện đám trùng tộc này cũng không phải học sinh có thể ứng đối, ngay cả đạo sư cùng siêu phàm của học viện cũng không thể đối phó, liền lập tức mở ra hệ thống phòng ngự. David đang chạy thông qua ảnh thị trên bầu trời thấy được từ phương hướng căn cứ bay ra 50 điểm sáng, tốc độ của nó cực nhanh, hầu như là nháy mắt đã tới phụ cận. Trời, là phi đạn phòng ngự tốc độ cao, David một tay lấy Leo Đại Sư đẩy tới trước người, dùng thân thể của mình ngăn trở phía sau. Có trùng tộc cường đại xâm nhập, ở lúc phi đạn phòng ngự tốc độ cao phóng ra, toàn bộ học sinh cùng đạo sư khu vực này đều biết đã xảy ra cái gì. Hệ thống phòng ngự chỉ cần mở ra, liền nói lên đã xuất hiện tồn tại cường đại ngay cả siêu phàm cũng khó ứng đối. Phải biết rằng hệ thống trí năng của căn cứ học viện không đến vạn bất đắc dĩ là không có khả năng mở ra hệ thống phòng ngự. Một khi mở ra hệ thống phòng ngự, vậy ý nghĩa lũ trùng tộc này sẽ không sinh ra tiền lợi, ngược lại cần tiêu hao phi đạn quý giá. Vương giả thiết dực bức trùng phát hiện phi đạn phòng ngự tốc độ cao, nó nhằm phi đạn phòng ngự tốc độ cao phát ra một đạo sóng âm cao tầng. Ở trên một cái thông đạo nó phát ra sóng âm cao tầng này, bên trong hai viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao bị sóng âm cao tầng tấn công, đây chỉ là phi đạn phòng ngự loại bình thường, cũng chưa chọn dùng công nghệ ngăn cách đặc thù. Hai viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao nháy mắt mất đi lực đẩy, hướng về phía dưới rơi xuống, nhưng hệ thống phòng ngự lại phóng ra cả thảy 50 viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao, cái này đương nhiên là sau khi làm ra phán đoán đối với thực lực đạn thiết dực bức trùng này mà bắn ra. Lấy trình độ hiểu biết của Liên bang Vũ trụ đối với toàn bộ trùng tộc, tất nhiên là có một bộ phương thức phán đoán chiến lực nghiêm khắc nhất, như thế nào làm được phòng ngự hợp lý nhất, chính là trung tâm của phán đoán này. Bởi vì phi đạn phòng ngự tốc độ quá nhanh, vương giả thiết dực bức trùng căn bản không thể làm ra lần công kích thứ hai. Nếu vương giả thiết dực bức trùng là hành động đơn lẻ, lấy tốc độ của nó hoàn toàn có thể tránh né, xét đến cùng nó tiến vào khu vực an toàn cũng không tính là quá sâu. Lấy thân thể mạnh mẽ chuẩn trùng tộc cấp 3 của nó, hoàn toàn có thể ở trước khi bị vết thương trí mạng rời khỏi khu vực an toàn. Chỉ cần chạy ra khỏi khu vực an toàn, phi đạn phòng ngự tốc độ cao liền không thể tạo ra tác dụng. Như loại phi đạn phòng ngự này, chỉ có thể ở trong phạm vi trang bị quét tạo ra tác dụng, chỉ có phi đạn công kích mới có thể thoát ly trang bị quét, sử dụng trang bị quét lắp đặt bên trong để truy kích kẻ địch. 20 con thiết dực bức trùng cấp 2 cũng phát hiện nguy hiểm, chỉ là chúng nó không có thời gian làm ra phản ứng, chỉ có thể sử dụng cánh sắt bảo vệ thân thể, đồng thời cũng mang đàn phía sau bảo vệ. 20 viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao dẫn trước hết tìm tới 20 con thiết dực bức trùng cấp 2. Cảnh sát kia có thể ngăn được vũ khí cấp 2 công kích, ở trước mặt phi đạn phòng ngự tốc độ cao khủng bố, cũng chưa tạo ra được bất cứ hiệu quả gì. Phi đạn phòng ngự tốc độ cao ở sau khi đánh vào mục tiêu, lập tức dẫn nổ, mang mục tiêu bao bọc ở trong nhiệt độ cao. Chương 606, phát hiện, 20 con thiết dực bức trùng cấp 2 hầu như không có bất cứ sự giãy giụa nào biến thành quả cầu lửa, 20 viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao đồng thời dẫn bạo kịch liệt nổ tung. Cũng làm cả khu vực đều biến thành biển lửa. Tuy biển lửa ảnh hưởng tầm mắt, nhưng trang bị quét của hệ thống phòng ngự lại chưa chịu ảnh hưởng. Phi đạn phòng ngự tốc độ cao kế sau đó bay vào trong biển lửa, mang từng con thiết dực bức trùng đánh trúng. Ánh lửa lớn hơn nữa bốc lên, sau lưng giáp xương ngoài của David không ngừng truyền đến tiếng đánh. Trình độ kịch liệt của những công kích này khiến hắn chỉ có thể sử dụng kỹ xảo đại sư bắn tỉa, ở trong thân thể sử dụng tinh thần hình thành vài thông đạo tinh thần, mang công kích sau lưng chuyển dời đến trong lòng đất. Cũng may giáp xương ngoài thiết kế riêng của hắn sử dụng là giáp bảo vệ cấp 3, tuy không ngừng bị công kích, cũng chưa thương tổn tới thân thể hắn. Leo đại sư cũng nghe được trên giáp xương ngoài của David truyền ra thanh âm, loại thanh âm thanh thúy này ở trong vụ nổ vẫn có thể nghe rành mạch, nói rõ công kích mãnh liệt. Từ giờ khắc này, Leo đại sư thật sự mang David coi là người bạn, một giáp sĩ có thể ở trong chiến đấu ngăn trở công kích cho chiến hữu, tuyệt đối sẽ khiến mọi giáp sĩ coi hắn là bạn thân. Leo đại sư lúc này cũng không nói lời cảm tạ gì, loại ân cứu mạng này cũng không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ở lúc gặp được đàn thiết dực bức trùng, David liền trước một bước cứu hắn, hơn nữa lần này, hắn nợ David quá nhiều. Ở trong biển lửa, vương giả thiết dực bức trùng mấy lần muốn điên cuồng, đàn của nó ở nháy mắt đã bị tiêu diệt hết. Nó toàn lực ngăn cản hai viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao công kích, khiến trên thân nó xuất hiện nhiều vết thương, ngay cả cánh sắt nó lấy làm kiêu ngạo, cũng xuất hiện một vết nứt. Trong huyết mạch truyền thừa của vương giả thiết dực bức trùng, đối với phương thức công kích của vũ khí liên bang vũ trụ có miêu tả chi tiết, nó lập tức phán đoán ra cái này không phải nó có thể ứng đối, ở dưới tình huống biết rõ không thể chống lại được, nó quay đầu bỏ chạy. Mấy viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao hướng về vương giả thiết dực bức trùng đuổi theo. Vương giả thiết dực bức trùng quay đầu một đòn sóng âm cao tầng, phi đạn phòng ngự tốc độ cao truy kích nó giảm bớt một nửa. Vương giả thiết dực bức trùng ở không trung hết sức thu nhỏ thân thể, dùng cánh sắt của nó mang thân thể hoàn toàn bọc lại. Một viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao đánh trúng vương giả thiết dực bức trùng, vụ nổ mãnh liệt cộng thêm lực phá hoại mãnh liệt, khiến trên thân thể vương giả thiết dực bức trùng xuất hiện vài thương thế sâu có thể thấy được xương. Mà vương giả thiết dực bức trùng cũng nương một sóng xung kích nổ tung này, thân thể giống như quả bóng bay ra ngoài. Lúc này thân thể vương giả thiết dực bức trùng vừa lúc bay qua khu vực an toàn 200 km, phi đạn phòng ngự tốc độ cao còn lại lập tức mất đi mục tiêu, sau đó tự ở không trung dẫn nổ tan xác. Leo, anh ở đây, tôi đi qua nhìn xem. David nhìn thấy chiến đấu chấm dứt, hắn đương nhiên cần ngay lập tức đi thu thập linh hồn thiết dực bức trùng, hắn nói với Leo đại sư. Ở lúc xoay người, Leo đại sư thấy được bộ phận bị đánh trúng trên giáp xương ngoài thiết kế riêng sau lưng David lộ ra hào quang màu xanh lục. Hào quang màu xanh lục này đang bị tầng ngoài tự động khôi phục che giấu. Leo đại sư không khỏi cảm thán một phen, đây là cần có quan hệ tốt bao nhiêu với Makinto đại sư, mới có thể khiến Makinto đại sư sử dụng tài liệu cấp 3 để chế tác cho David giáp bảo vệ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng. Trong lòng Leo đại sư cũng không có chút ý nào khác, có lẽ bản thân hắn chính là như thế. Hoặc là bởi vì hắn quanh năm ở trong học viện, cũng không có tâm địa hiểm ác như bên ngoài. Hắn quyết định giữ bí mật này cho David, xét đến cùng David là vì bảo hộ hắn mới bại lộ bí mật này. David, đợi tôi một chút, tôi cũng đi xem. Hắn đứng lên, hai chân phát lực vừa chạy vừa nói. Khoảng cách 3.000 m David rất nhanh đã tới, hiệu quả công kích của phi đạn phòng ngự tốc độ cao thật sự là quá tốt rồi, tốt đến mức khu vực này chỉ có một chút tro tàn của xác. Ngay cả nửa mảnh xác cũng không thể nhìn thấy. Cũng khó trách không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng phi đạn phòng ngự, dưới loại tình huống này căn bản không thể bảo tồn tài nguyên hữu dụng. Ảnh thị hấp thu linh hồn thiết dực bức trùng, David lại thông qua mắt ảnh thị ở không trung thấy được vương giả thiết dực bức trùng phương xa đang bỏ chạy. Ở trên thân thể vương giả thiết dực bức trùng, có mấy vết thương thật lớn, bởi vì cánh sắt tổn hại diện tích lớn, khiến tốc độ vương giả thiết dực bức trùng chịu ảnh hưởng lớn. Tư thế phi hành ở không trung cũng có chút siêu vẹo. David là biết vương giả thiết dực bức trùng đáng sợ, nhưng càng là trùng tộc đáng sợ, nó càng có khả năng có được quả cầu ánh sáng tri thức đặc thù. Đây là một con thiết dực bức trùng bị thương nặng, David đương nhiên không biết đây là vương giả thiết dực bức trùng, chỉ biết nó nhất định cực kỳ mạnh, có thể ở dưới phi đạn phòng ngự tốc độ cao công kích vẫn còn có thể bỏ chạy. Sau khi trong lòng làm ra phán đoán, thân thể David bay lên. Hướng về phía vương giả thiết dực bức trùng đuổi theo, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chỉ là lợi dụng ảnh thị ở không trung cao hơn quan sát vương giả thiết dực bức trùng phương xa, bản thể hắn thì tận khả năng kéo giãn khoảng cách với vương giả thiết dực bức trùng. Leo, giúp tôi mang xác ba con trùng tộc cấp 2 ném ở bên ngoài thu hồi đi, tôi đi đuổi theo con thiết dực bức trùng đào tẩu kia. David ở trước khi truy tung còn không quên nhờ Leo đại sư, cẩn thận một chút. Tôi hoài nghi đó là một con thiết dực bức trùng vương giả, Nếu đúng, đó là một con trùng tộc tiếp cận cấp 3. Leo đại sư nhìn bóng dáng David bay lên không đi xa, chỉ có thể nhắc nhở cuối cùng. Mơ hồ nhìn thấy David hướng hắn phất phất tay, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn. Leo đại sư lắc lắc đầu, bước nhanh hướng về nơi trước đó ném xác ba con trùng tộc cấp 2 chạy đi. Vận may không tệ, có lẽ là bởi vì có đàn thiết dực bức trùng, xác ba con trùng tộc cấp 2 cũng chưa bị trùng tộc còn lại hoặc là giáp sĩ phát hiện, vẫn ở tại chỗ. Leo đại sư nhìn xác ba con trùng tộc cấp 2, không khỏi cười khổ một lần, xem ra hôm nay sắp mất mặt rồi. Hắn mang xác ba con trùng tộc cấp 2 ném hết ở trên người, cái này hầu như mang thân thể hắn hoàn toàn che đi, dùng phương thức này vận chuyển xác ba con trùng tộc cấp 2, bị người ta nhìn thấy quả thật là cực kỳ chật vật. Chương 607, phát hiện, 3, nhưng Leo đại sư quả thật phi thường tốt số, vừa mới tiến vào khu vực an toàn không bao lâu, liền gặp một nhóm học sinh. Bọn họ là tới xem xét tình huống phi đạn phòng ngự công kích, vừa lúc gặp Leo đại sư. Leo đại sư lợi dụng thân phận đạo sư hướng một tổ học sinh này phát nhiệm vụ, mời một tổ học sinh này giúp đỡ vận chuyển xác ba con trùng tộc cấp 2, các học sinh đương nhiên là hưng phấn không thôi, có thể cùng nhau hành động với đại sư búa nặng của học viện, một trong những giáp sĩ cường hãn nhất Leo đại sư, cho dù chỉ là vận chuyển xác trùng tộc, cũng là một chuyện cực kỳ kiêu ngạo. Một tia tâm thần của David ở trong thân thể ảnh thị. Thông qua đôi mắt ảnh thị, hắn thấy được thiết dực bức trùng vương giả cũng chưa dừng lại, mà là một đường lao về phía trước. Khí tức thiết dực bức trùng vương giả làm trùng tộc dọc theo đường đi chủ động tránh ra, David theo ở phía sau trái lại chưa gặp được một con trùng tộc nào. Thiết dực bức trùng vương giả rõ ràng là bị thương nặng, nhưng nó cũng chưa dừng lại nghỉ ngơi, mà là không ngừng bay đi. 2 tiếng rưỡi trôi qua, David phát hiện cách căn cứ càng lúc càng xa. Trên bản đồ biểu hiện ở giáp mặt David. Tra xem phương hướng có khả năng của thiết dực bức trùng vương giả, nếu thiết dực bức trùng vương giả rời khỏi căn cứ quá xa, David tiếp tục truy tung hay không là vấn đề. Ở sau khi qua một ngọn núi, thiết dực bức trùng vương giả bay xuống phía dưới, điều này làm David thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau ngọn núi là một cái khe sâu, thiết dực bức trùng vương giả chính là hướng phía dưới đó hạ xuống. David lấy ra vải ngụy trang đắp ở trên người, cẩn thận tới gần mép khe sâu. Khí tức cùng tinh thần hắn lúc này tất cả đều thu liễm, sử dụng kỹ xảo tìm hành không tiếng động để bước chân của hắn càng vô thanh vô tức. Trong khe sâu, mặt ngoài là hòn đá nâu xám, thiết dực bức trùng vương giả biến mất ở phía sau một tảng đá đặc biệt lớn trong đó. Có cửa hang, trong lòng David lập tức hiểu, nơi này rất có thể chính là một chỗ sào huyệt của thiết dực bức trùng vương giả. Một lần nữa tra bản đồ, nơi này cách căn cứ chừng 530 km. Khoảng cách này đã tính là cực kỳ xa, ít nhất ở trên bản đồ căn cứ cung cấp, khu vực này miêu tả cực kỳ đơn giản, chỉ có đại thể địa hình, cũng không có đánh dấu khác. Điều này nói lên tin tức bản đồ nơi này là do vệ tinh điều tra, hoặc là máy bay khác ở không trung vẽ khoảng cách xa, chưa trải qua thực địa thăm dò. Điều này làm David không thể không càng thêm cẩn thận, tinh thần hắn tập trung cao độ, ảnh thị cũng ở bốn phía không ngừng tra xét, ngay cả trong lòng đất cũng không bỏ qua. Kỳ quái là... vị trí nơi này rõ ràng chính là cực kỳ thích hợp trùng tộc ở lại, lại không có một trùng tộc nào, vô luận là mặt đất hay trong lòng đất, ảnh thị đều chưa có bất cứ phát hiện nào. David bắt đầu hướng dưới khe núi lẻn xuống, nói là lẻn, là vì vải ngụy trang trên người hắn, chỉ cần động tác thông thả, là có thể tạo ra hiệu quả che giấu nhất định, một khi David hoàn toàn yên lặng, thì có thể đạt tới ẩn thân trên quang học. Lại thêm kỹ xảo che giấu khí tức cùng tinh thần bản thân của đại sư bắn tỉa. Hầu như so với ẩn thân thật sự không có quá nhiều khác biệt. David một đường lẻn đi, trải qua hơn 10 phút rốt cuộc đến gần chỗ tảng đá, thiết dực bức trùng vương giả biến mất. Ảnh thì trước một bước thấy được cửa hang sau tảng đá, đó là một cái cửa hang bị 4 tảng đá thật lớn vây quanh, cùng ở phía trên cũng sử dụng tảng đá tiến hành che đậy, để cửa hang này trừ sau khi tới gần tảng đá thông qua khe hở giữa tảng đá mới có thể phát hiện. Điều này làm David cực kỳ tò mò. Rốt cuộc là bởi vì sao đàn thiết dực bức trùng sẽ che giấu một cái cửa hang như thế? Ảnh thì tiến vào cửa hang, một con thiết dực bức trùng cấp 1 bình thường đang treo ngược ở nóc hang, đây là vị thủ hộ cửa hang. Ảnh thì tiếp tục hướng vào phía trong, thấy được một thông đạo thật dài, David đang cùng chung tầm nhìn với ảnh thì đột nhiên chấn động thân thể. Đá của thông đạo có chút đặc thù, David trước kia từng thấy loại đá này, loại đá nhìn như bình thường này lại là đá thường gặp phụ cận mỏ Krypton. Có tác dụng che giấu năng lượng dao động của Krypton, cũng chính là có loại đá này, khiến liên bang vũ trụ không thể sử dụng dụng cụ quét để phát hiện mỏ Krypton, chỉ có thể thông qua phương thức nhân công tiến hành thăm dò. Cái này cũng tạo nên nghề tìm mỏ chuyên nghiệp, phát hiện mỗi một mỏ Krypton đều sẽ mang đến tài phú cực lớn cho thế lực tương ứng, đồng thời cũng khiến người tìm mỏ đạt được thù lao khổng lồ. Nói chung, kẻ tìm mỏ phát hiện mỏ Krypton có thể được tỷ lệ tiền lợi nhất định của mỏ Krypton, đương nhiên cái này cũng phải xem thực lực của bản thân người tìm mỏ, càng nhiều thế lực sẽ chỉ cho người tìm mỏ một ít cơ thù lao bản. David không biết nơi này thật sự có mỏ Krypton hay không, dù là có mỏ Krypton quy mô của nó lại như thế nào, cho tới bây giờ hắn chỉ có thấy đá phát triển cùng mỏ Krypton. Nếu muốn tiếp tục hướng vào phía trong thăm dò, nhất định phải giải quyết con thiết dực bức trùng này. Thiết dực bức trùng có năng lực sóng âm cao tầng, David có chút lo lắng nếu hắn phát động công kích, con thiết dực bức trùng này có thể ở trước khi chết, dùng phương thức hắn không hiểu, hướng đồng bạn trong hang phát ra cảnh báo. David bây giờ có hai loại lựa chọn, một là trở về hướng học viện báo cáo, như vậy thì có thể để học viện phái người đến xử lý, làm như vậy trái lại là cực kỳ an toàn, chỉ là David sẽ mất đi quả cầu ánh sáng tri thức thiết dực bức trùng vương giả có thể có được, đồng thời không có số liệu chi tiết mỏ Krypton, cũng làm thu hoạch của hắn giảm mạnh. Hay là chính hắn tiến vào trong hang, mạo hiểm tra xét, hành động như vậy có một chút phiêu lưu, đặc biệt con thiết dực bức trùng vương giả kia, do dự một lát, David liền làm ra quyết định. David gọi trở về ảnh thị lấy trọng phủ cấp 3 từ trong vật phẩm không gian ra, để David nắm trong tay. Đây là hắn tính toán phòng bị cho tình huống tệ nhất, sau khi sai lầm ngay lập tức mang thiết dực bức trùng trong cửa đánh chết. David từ trên tường thành của thành lũy linh hồn, mang hình vẽ hoa văn ngủ say dẫn ra, tốc độ hình vẽ hoa văn ngủ say không nhanh, chậm rãi bay vào cửa hang, đồng thời ảnh thị cũng bay vào cửa hang. David dựa vào hai mắt ảnh thị khống chế hình vẽ hoa văn ngủ say bay về phía thiết dực bức trùng. Chương 608, chém giết, 1, rõ ràng con thiết dực bức trùng này cũng không ngờ sẽ có người ám toán nó, nó đối với bốn phía vẫn duy trì một loại truyền sóng âm, ở trong phạm vi sóng âm, chỉ cần có bất cứ sinh vật nào xuất hiện, đều sẽ bị nó phát hiện. Cho nên đừng nhìn thiết dực bức trùng không quan sát chung quanh, nhưng trên thực tế nó đối với mọi thứ xung quanh rõ như lòng bàn tay. Đây là một loại năng lực thiên phú, ở trong hoàn cảnh u ám, sử dụng sóng âm để thay thế đôi mắt, nhưng loại năng lực thiên phú này chỉ có thể có hiệu quả đối với thực thể, vô luận là hình vẽ hoa văn ngủ say hay là ảnh thị, đều là thứ mà loại năng lực thiên phú này không thể phát giác. Hình vẽ hoa văn ngủ say bay vào trong cơ thể thiết dực bức trùng, rõ ràng con thiết dực bức trùng cấp 1 này cũng không có cường độ linh hồn quá mạnh, ngay cả hình vẽ hoa văn ngủ say cũng không thể phát hiện. Càng không cần phải nói chống lại hình vẽ hoa văn ngủ say. Trải qua một phút đồng hồ, thiết dực bức trùng mở ra cánh sắt, mở mắt nhìn về bốn phía, mà David lúc này trực tiếp đi vào cửa hang, thiết dực bức trùng tự như chưa nhìn thấy David. Lúc này giữa thiết dực bức trùng cùng David sinh ra một loại liên hệ kỳ dị, hình vẽ hoa văn ngủ say, trong linh hồn thiết dực bức trùng trải qua một phút này đã sớm chuyển hóa thành hình vẽ hoa văn mê hoặc, còn thiết dực bức trùng này đã trở thành con rối của David. David không mang theo con thiết dực bức trùng này, mà là để nó lại chỗ này. Dọc theo thông đạo cửa hang hướng vào phía trong, David đi 20 mét, đoạn khoảng cách này cũng chưa có một con thiết dực bức trùng nào xuất hiện. Sau khi qua 20 mét, không gian chợt thoáng đãng, một không gian ước chừng mấy ngàn mét khối xuất hiện. Đây là một cái hang thật lớn, vốn nơi này nên u ám không ánh sáng, nhưng bởi vì một ít điểm sáng trên vách hang khiến hang núi tràn ngập ánh sáng, ảnh thì bay đến chỗ một điểm sáng. Lại thấy được chân thân điểm sáng, đó là một khối quặng thô Krypton, phẩm chất cực kỳ không tệ. Điểm sáng nơi này đều là quặng thô Krypton, những quặng thô Krypton này cung cấp ánh sáng cho không gian nơi đây. Ở trên vách hang, còn có mấy chục cửa hang, trong hang núi cũng không có thiết dực bức trùng tồn tại, nhưng lại có thể nhìn thấy một ít dấu vết sinh hoạt thiết dực bức trùng lưu lại. Toàn bộ đáy hang núi đều là các loại xương, còn có một chút vật bài tiết vân vân. Nếu David không thêm hệ thống lọc không khí cho giáp xương ngoài thiết kế riêng, lúc này nhắm chừng sớm bị mùi trong hang núi này hung cho ngã rồi. David nhìn mấy chục cửa hang, sắc mặt có chút khó coi, hắn trước đó trì hoãn không ít thời gian, để thiết dực bức trùng vương giả có một tia thời gian thở dốc, lúc này nếu lại chậm rãi tìm tòi từng cửa hang, rất có thể ở lúc hắn tìm được thiết dực bức trùng vương giả, thiết dực bức trùng vương giả cũng khôi phục hơn phân nửa thương thế. Đến lúc đó là hắn đánh giết thiết dực bức trùng vương giả, hay là thiết dực bức trùng vương giả giết hắn thì khó nói. Ngay tại lúc trong lòng David lo lắng, tiểu bạch trong giáp xương ngoài thiết kế riêng đột nhiên vặn vẹo thân thể. Tinh thần David kết nối qua, phải biết rằng tiểu bạch ngày thường là cực kỳ yên tĩnh, bình thường cũng sẽ không quấy rầy đến David. Lúc này ngọ nguậy, hẳn là có sự phát hiện. Quả nhiên, Tiểu Bạch hướng David phát ra cảnh cáo, có một khí tức khiến nó cực kỳ sợ hãi ngay tại phụ cận. Tiểu Bạch, biết phương hướng khí tức đó không? David thử thông qua tinh thần dò hỏi, Tiểu Bạch lập tức hướng David truyền một phương hướng, trên phương hướng đó vừa vặn có một cửa hang. David dùng tinh thần trấn an Tiểu Bạch, sau đó bay lên trời, hướng về cửa hang kia bay đi. Đương nhiên, ảnh thị sớm một bước bay qua, ở cách David 40 mét sớm phát hiện cho David bất cứ nguy hiểm có khả năng có nào. Bay đến chỗ cửa hang này, David lập tức cảm ứng được khí tức năng lượng Krypton nồng đậm, lấy tính chất nội liễm của năng lượng Krypton. Có thể có khí tức năng lượng nồng đậm như vậy chỉ có thể nói rõ số lượng Krypton nơi này đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Ảnh thì tiến vào cửa hang, liền thấy được trên vách hang toàn bộ đều là quặng thô Krypton rậm rạp, cái này so với cái hang lớn đó bên ngoài phải dày đặc hơn vô số lần. Cũng khó trách sẽ có khí tức năng lượng Krypton nồng đậm như thế, có nhiều quặng thô Krypton như vậy tồn tại, cũng khiến David có lòng tin đối với nơi này chính là hang của Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả. Ảnh thì hướng vào phía trong nhìn lại. Cũng không cần tìm thêm nữa, liền ở chỗ 200 mét bên trong, Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả đang mang một khối quặng thô Krypton nhét vào trong miệng. Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả lúc này, thương thế trên người so với vừa rồi tốt hơn không ít, đặc biệt tổn hại trên một đôi cánh sắt kia đã không thấy nữa. Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả là một trùng tộc phi hành, nó theo bản năng mang trị liệu ưu tiên cho cánh sắt quan trọng nhất đối với nó, cho nên mới sẽ làm cánh sắt chữa trị nhanh nhất. David nếu không phải nhìn thấy vài vết thương đặc biệt sâu kia trên thân Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả còn chưa khỏi hẳn, hắn lúc này cũng muốn quay đầu đi luôn rồi. Mặc kệ có bao nhiêu tài phú, hay là quả cầu ánh sáng tri thức của Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả mê người như thế nào, đều xa không quan trọng bằng sinh mệnh mình. Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả ở sau khi ăn vào một khối quặng thô Krypton, như là còn chưa đủ, lại cầm lấy một khối quặng thô Krypton lần nữa nuốt vào, lúc này mới treo ngược thân thể. Toàn thân thả lỏng bắt đầu tiêu hóa quặng thô Krypton, khép lại thương thế nhanh hơn. Thời gian đàn Thiết Dực Bức Trùng này đến nơi đây cũng không dài, nếu là thời gian dài, đã sớm bị căn cứ học viện phát hiện, căn cứ học viện sao có thể để đàn trùng tộc nguy hiểm như vậy an cư ở nơi này. Cũng chính là như thế, chỗ mỏ Krypton này còn chưa bị khai thác bao nhiêu. Tuy nói năng lực cắn nuốt của trùng tộc cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có thể nuốt vào quặng thô Krypton cũng chỉ có bộ phận nhỏ Thiết Dực Bức Trùng đặc biệt cường đại. Thiết Dực Bức Trùng còn lại vẫn cần ở trong hoàn cảnh năng lượng Krypton bị động hấp thu, để chậm rãi trưởng thành. Vương Giả Thiết Dực Bức Trùng ở sau khi tộc đàn bị diệt, ngay lập tức quay về nơi này, nguyên nhân của nó chính là nơi này có hy vọng của tộc đàn. Một đám trứng bọ có được truyền thừa gen Thiết Dực Bức Trùng ở ngay đây, chờ đợi ấp nở vào bất cứ lúc nào. Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả cần quay về nơi đây thủ hộ chỗ trứng bọ này, không có nó quản lý, nơi này bất cứ lúc nào sẽ bị trùng tộc còn lại nhắm vào. Chương 609, chém giết, 2, từ cửa hang đến Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả khoảng cách là 200 mét, nói thật đây cũng không phải một cái khoảng cách bắn tỉa đặc biệt tốt, kéo giãn khoảng cách lại không có vị trí bắn tỉa, căn bản không thể tiến hành bắn tỉa, cho nên David nếu muốn bắn tỉa chỉ có thể ở chỗ cửa hang này. Cũng may thân thể Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả treo ngược không nhúc nhích, đối với David mà nói đây là một cái bia ngắm tỉnh, khoảng cách chỉ có 200 mét, David trùm vải ngụy trang. Cẩn thận hạ xuống cửa hang, sau đó nằm úp sấp ở trên mặt đất, hắn mang trọng phủ cấp 3 đặt ở một bên, mang súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng sau lưng lấy xuống. David biết mình chỉ có một lần cơ hội, khoảng cách 200 mét, Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai nữa. Nhẹ nhàng lắp đạn bắn tỉa cấp 3 vào, David thông qua kính bắn tỉa nhìn Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả. Tuy nói toàn thân Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả bị cánh sắt của nó bao bọc lại, không nhìn thấy tình huống thân thể của nó, nhưng David lại đã sớm mang vết thương trên người Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả nhớ kỹ. Lúc này ở trong quan sát của David, hắn thông qua đối chiếu có thể trực tiếp phán đoán ra miệng vết thương sau cánh sắt của Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả, tìm ra vị trí bắn tỉa tốt nhất. Vốn bắn tỉa đầu nó là lựa chọn tốt nhất, nhưng David lo lắng con Thiết Dực Bức Trùng này đã là trùng tộc cấp 3, như vậy ở dưới nhiều tầng bảo vệ làn da xương khớp cùng cánh sắt của nó. Hơn nữa khoảng cách này cũng không phải khoảng cách bắn tỉa tốt nhất, cho dù là sử dụng đạn bắn tỉa cấp 3, David cũng không có lòng tin có thể đánh xuyên nhiều phòng ngự như vậy phá hủy đầu nó. Ở trong đầu David, từ vị trí bắn tỉa đến giữa trái tim Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả vẽ ra một đường thẳng, ở trên đường thẳng này, chỉ có một tầng cánh sắt bảo hộ, làn da nơi đó đã sớm tổn hại, cũng tránh được xương khớp. Lần này David thậm chí không mang thanh âm của súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng che chắn. hắn nghĩ tới lỗ tai đặc biệt bắt mắt kia của Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả, vị trí hắn bắn tỉa cùng vị trí Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả, tuy nói có 200 mét, nhưng ở giữa đó lại hầu như là một thông đạo thẳng tắp, cực kỳ thuận tiện thanh âm truyền. Đoàn, một tiếng vang lớn, nhưng nhanh hơn so với thanh âm là đạn bắn tỉa cấp 3 bắn ra, tốc độ của đạn bắn tỉa cấp 3 so với thanh âm còn nhanh hơn nhiều. Đạn bắn tỉa từ nháy mắt rời khỏi nòng súng bắn tỉa liền lướt qua khoảng cách 200 mét, xuất hiện ở ngoài cánh sắt Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả. Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả thật ra cũng luôn duy trì truyền sóng âm, chỉ là nó bị thương, cho nên mang sóng âm truyền khống chế ở trong phạm vi 100 mét. Cái này cũng bởi có lòng tin đối với an toàn của chỗ sào huyệt này, bên ngoài có Thiết Dực Bất Trùng thủ vệ, nếu có kẻ địch sẽ phát ra thanh âm đặc thù, nó lập tức có thể thu được. Khi đạn bắn tỉa cấp 3 tiến vào 100 mét, Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả liền bừng tỉnh, nó còn chưa kịp nhúc nhích thân thể, đạn bắn tỉa cấp 3 liền đánh trúng cánh sắt của nó. Cánh sắt không thể phòng ngự được, đạn bắn tỉa cấp 3 sau khi bị tiêu hao mất một ít lực đánh, ở trên cánh sắt đánh ra một cái lỗ nhỏ, tiếp tục hướng về thân thể Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả bắn tới. Giống với David dự đoán, đạn bắn tỉa cấp 3 bắn vào cơ thịt không có làn da bảo hộ, từ khe hở xương khớp xuyên qua, tiến vào lồng ngực, lại đánh trúng trái tim. Nửa trái tim Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả bị bắn nổ, hóa thành một mảng máu thịt nát. Đạn bắn tỉa cấp 3 lại từ sau lưng Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả xuyên qua cơ thịt sau đó đập vào trong xương khớp. David phán đoán là đúng, bởi vì không phải khoảng cách bắn tốt nhất của súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng, viên đạn bắn tỉa cấp 3 này cũng chưa hoàn toàn đạt tới điểm tốc độ tốt nhất, uy lực cũng chưa hoàn toàn được phát huy. Cho nên viên đạn bắn tỉa cấp 3 này thậm chí ngay cả thân thể Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả cũng chưa thể hoàn toàn xuyên thấu, đã nói lên điểm ấy. Nhưng thành quả chiến đấu vẫn không tệ, David có thể khẳng định một lần này bắn tỉa thành công đánh trúng trái tim Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả. Chi, ra ngoài David đoán trước, Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả cũng chưa lập tức tử vong, ngược lại là dùng hết toàn lực phát ra một đợt tiếng kêu. Một đợt tiếng kêu này là Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả toàn lực kích phát sóng âm công kích. David hầu như có thể nhìn thấy lấy Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả làm điểm khởi đầu. Một làn sóng trong suốt hướng về David bên này ập tới. Cũng chính là lúc này, tiếng bắn tỉa của súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng cũng thông qua cửa hang truyền đến trước thân Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả. Hai luồng sóng âm va chạm, tiếng bắn tỉa của súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng nháy mắt bị đánh tan, sóng trong suốt tiếp tục hướng về David bắn tới. David lúc này không thể lui. Hắn không biết trái tim Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả đã bị đánh trúng, vì sao còn có dư lực phát ra công kích, gợn sóng trong suốt tốc độ quá nhanh, hắn dù muốn lui cũng không làm sao kịp được, huống chi hắn một khi lui nhường, nói không chừng Thiết Dực Bất Trùng Vương Giả còn có cơ hội dịu đi, nói không chừng còn có thể có lần công kích thứ hai thứ ba. Hơn nữa nơi này là hang ổ Thiết Dực Bất Trùng, David cũng không dám cam đoan nơi này còn có bao nhiêu Thiết Dực Bất Trùng. Loại động tĩnh này tuyệt đối sẽ đưa tới Thiết Dực Bất Trùng còn lại. David bỏ xuống súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng, cầm chặt trọng phủ cấp 3, nghênh đón gần sóng trong suốt phóng đi. Nắm giữ trọng phủ cấp độ nửa bước hoàn mỹ, làm David ở lúc sắp sửa va chạm với gần sóng trong suốt, lại thấy được một ít khe hở trong gần sóng trong suốt, hắn theo bản năng bổ xuống một đòn trọng phủ. Trọng phủ cấp 3 từ trong một khe hở lớn nhất bổ vào, gần sóng trong suốt tách thành hai. Từ bên cạnh David lao qua, David chấn động toàn thân, hắn cảm giác được xương khớp toàn thân đều như là muốn rã rời, hầu như là không có bất cứ sự do dự nào, một chai nước suối không già bị hắn rót vào thân thể, có thể mang nước suối không già coi như nước thuốc trị liệu để sử dụng, đại khái cũng chỉ có David, bất cứ người nào của liên bang vũ trụ nhìn thấy David sử dụng nước suối không già như vậy, đều sẽ hận không thể bóp chết David, đây là lãng phí cực đoan. Nước suối không già tiến vào thân thể. Lực lượng thân thể vốn mất đi, bị một luồng năng lượng ấm áp cọ rửa, lần nữa hồi phục lực lượng. Chương 610, quay về, một, so sánh với thân thể David, linh hồn hắn lại chưa chịu chấn động bao nhiêu, chấn động nghiêm trọng nhất bị hắn nắm giữ trọng phủ cấp nửa hoàn mỹ bổ ra, lại thêm hai tầng bảo hộ thành lũy linh hồn cùng thủy tinh linh hồn trong linh hồn hắn, khiến linh hồn hắn cùng chưa bị thương. Duy nhất đáng tiếc chính là thủy tinh linh hồn David ngưng luyện rất nhiều ngày vỡ tan. Cũng may chỉ cần David tiếp tục tu luyện phép minh tưởng thủy tinh, thì có thể một lần nữa khôi phục. Ngoài thành lũy linh hồn David, vách ngăn thủy tinh ở trong công kích biến thành các đốm sáng tiêu tán, sóng âm còn lại đánh vào ở trên thành lũy linh hồn, bản thân sóng âm biến thành các tia năng lượng tiêu tán. Quá trình va chạm giữa David cùng sóng âm công kích cao tầng chỉ là một giây, Trong một giây này, David tuy nhìn rất nhẹ nhàng, thật ra vô luận là hắn thiếu một trong các hạng nào của nắm giữ trọng phủ cấp nửa bước hoàng mỹ, nước suối không già cùng với thành lũy linh hồn mạnh mẽ, đều sẽ làm hắn trong một đợt sóng âm công kích cao tầng này bị thương nặng, thậm chí chết. David ở trong quá trình xung phong thân thể ngừng một giây, tiếp theo gợn sóng trong suốt tách thành hai từ hai bên thân thể hắn tiếp tục hướng phía sau hắn phóng đi, thân thể hắn lại bắt đầu hành động. Tuy nói bây giờ tốc độ xung phong của David giảm bớt rất nhiều, lực lượng của hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì ở trình độ giáp sĩ sơ cấp cơ sở nhất, nhưng hắn vẫn lao về phía Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả. Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả từ trạng thái treo ngược rơi xuống mặt đất, động lực nó còn có thể kiên trì đứng lên lần nữa đến từ năng lượng Krypton nó trước đó nuốt vào. Ở sau khi bị công kích trí mạng, Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả trực tiếp mang mấy viên quặng thô Krypton ở trong cơ thể đập vụn, năng lượng Krypton mênh mông điên cuồng tuôn trào ở trong cơ thể nó. Lúc bình thường, Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả cũng không dám làm như vậy, mang quặng thô Krypton nuốt vào, dựa vào dịch tiêu hóa trong thân thể tiến hành tăng tốc hấp thu trái lại không có vấn đề, nhưng trực tiếp mang quặng thô Krypton đánh nát, năng lượng khổng lồ này ngay cả thân thể mạnh mẽ của Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả cũng không cách nào thừa nhận. Nhưng giờ phút này Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả đã bị thương trí mạng, nó cũng không để ý những thứ này nữa, điều duy nhất nó nghĩ chính là kiên trì tiếp tục mang kẻ địch đánh chết. Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả cố gắng tập hợp lực lượng có thể khống chế còn lại trong cơ thể, mang nó chuyển hóa thành sóng âm cao tầng, đợi sau khi David tới gần tiến hành cuối cùng sau cùng. Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả cũng không phải không muốn công kích từ xa, chỉ là năng lượng của nó lúc này căn bản không thể công kích từ xa, thậm chí nó ngay cả thân thể cũng không thể di động, sinh mệnh được năng lượng Krypton miễn cưỡng chống đỡ, có lẽ ngay chớp mắt sau, thân thể nó liền không thể thừa nhận năng lượng Krypton tuôn trào mà sụp đổ. Khoảng cách của David cùng Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả càng lúc càng ngắn, hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức cực độ nguy hiểm đối diện. Hắn lập tức thuyên chuyển toàn bộ thủ đoạn, đầu tiên chính là mũi tên tinh thần trước một bước bay ra ngoài, tiếp đó chính là hình vẽ hoa văn mê hoặc đi theo bay ra. David trái lại không cho rằng mũi tên tinh thần có thể có hiệu quả, hắn muốn là sử dụng mũi tên tinh thần ảnh hưởng Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả, sau đó lợi dụng năng lực truy tung của hình vẽ hoa văn mê hoặc. Để Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả né tránh, để quấy rầy một đòn tích lũy của Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả, chỉ là khiến David thật không ngờ là Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả ngay cả né tránh cũng không né, liền cố gắng chịu một đòn của mũi tên tinh thần, tiếp đó chính là hình vẽ hoa văn mê hoặc tiến vào trong cơ thể nó. Loại tình huống này khiến thân thể David không khỏi chậm lại, cách chỗ Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả còn có 20 mét thì ngừng lại. Hắn từng thấy cường giả né tránh, mũi tên tinh thần cùng hình vẽ hoa văn mê hoặc hai loại công kích tinh thần này, nhưng chưa từng thấy sinh vật có thể mạnh mẽ thừa nhận hai loại công kích tinh thần này, giờ khắc này hắn đã do dự. Ngay tại lúc David chuẩn bị rút lui, Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả đứng thẳng chưa thể phát ra một đòn cuối cùng, vốn bởi vì oán hận đối với David mà cố gắng duy trì một hơi cuối cùng, ở sau khi bị mũi tên tinh thần đánh trúng, liền hoàn toàn tiêu tán. Năng lượng Krypton mãnh liệt nháy mắt tràn ngập toàn thân Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả, phá hư mỗi một chỗ toàn thân nó. David đang muốn lui về, lại nhìn thấy Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả nặng nề ngã vật xuống đất, mà ảnh thị lại là như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở chỗ Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả ngã xuống. Sau đó David liền cảm giác được sảng khoái đến từ ảnh thị hấp thu linh hồn cường đại. Sau khi cảm giác được sảng khoái hấp thu linh hồn, David thở phào nhẹ nhõm thật dài. Lúc này hắn mới xác nhận Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả đã chết. Ở sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, David cũng mới cảm giác toàn thân mệt mỏi, nước suối không già đang không ngừng chữa trị thân thể hắn. Thương thế của hắn chủ yếu vẫn là cơ thịt cùng mạch máu nhỏ toàn thân bởi vì sóng âm công kích cao tầng mà vỡ tan. Đây chính là thứ nước suối không già sở trường chữa trị nhất. Thân thể của David mỗi một khắc đều đang khôi phục lực lượng, nhắm chừng có một phút đồng hồ nữa hắn liền có thể khôi phục đến lực lượng giáp sĩ trung cấp. Tuy trước mắt không đủ lực lượng, nhưng David không lo lắng an toàn của mình chút nào cả, hoàn cảnh nơi này hắn căn bản không cần lo lắng bị vây giết, có trọng phủ cấp 3 trong tay, đang Thiết Dực Bức Trùng đã không còn Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hắn đi đến cảnh sát Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả, vốn còn nghĩ có thể xuất hiện Vương Giả Tâm Hạch hay không, nhưng nhìn thấy trái tim vỡ nát một nửa, hắn liền biết cho dù có Vương Giả Tâm Hạch, cũng đã sớm bị hắn đánh nát. David ở lại trong hang vài phút, chờ nước suối không già hoàn toàn phát huy ra hiệu quả, lúc này mới vác xác Thiết Dực Bức Trùng Vương Giả, đi về phía ngoài hang. Trong mấy phút này, ngoài hang cũng chưa có Thiết Dực Bức Trùng xuất hiện. ở cửa hang mang súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng thu về sau lưng, từ trong hang đi ra, đi tới hang to gian ngoài, vẫn chưa nhìn thấy thiết dực bức trùng. Chẳng lẽ trong cả hang chỉ có một con thiết dực bức trùng trong coi cửa hang? David thầm nghĩ. Chương 611, quay về, 2, trên thực tế hắn suy đoán cực kỳ đúng, hang thiết dực bức trùng cực kỳ kín đáo, lại thêm đàn thiết dực bức trùng nhiều lần dọn dẹp, phụ cận cũng không có trùng tộc có thể uy hiếp chúng nó, cho nên đàn thiết dực bức trùng chỉ để lại một con thiết dực bức trùng trong coi cửa hang, đàn thiết dực bức trùng còn lại thì đi săn bắn, để cung cấp đủ dinh dưỡng cho trứng bọ. Tuy nói trứng bọ riêng là hấp thu năng lượng đã có thể trưởng thành, nhưng có máu thịt sinh vật thì có thể đẩy nhanh này quá trình. David đi vào một cửa hang khác trên vách hang to, cái hang này chỉ sâu 50 mét, trên vách hang cũng là quặng thô crit tầng rậm rạp, mặt khác chính là trứng bọ đặt chỉnh tề, khoảng hơn 500 quả. Hắn lại đến trong một hang khác bên cạnh, cũng là sâu mấy chục mét, ở trong quặng thô crit tầng bao vây, mấy trăm quả trứng bọ xếp hàng, chờ đợi ấp nở. David trở lại trong hang to, nhìn mấy chục cửa hang trên vách hang to, không khỏi nổi cả da gà. Nếu hắn chưa phát hiện cái hang này, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, sẽ có mấy ngàn thậm chí mấy vạn con thiết dực bức trùng xuất hiện. Lấy trong đàn thiết dực bức trùng, mỗi 10 con thiết dực bức trùng xuất hiện một con thiết dực bức trùng cấp 2 mà nói, chiến lực của đàn thiết dực bức trùng này chính là cực kỳ khủng bố. Mà thống lĩnh tộc đàn lớn như vậy, đủ để thiết dực bức trùng vương giả tấn thăng đến trùng tộc cấp 3 thật sự. Làm hàng xóm với một tộc đàn như vậy, căn cứ học viện sợ là sẽ có phiền toái lớn. David hơi động tâm, thiết dực bức trùng thủ ở ngoài cửa bay vào. David sau khi hạ đạt một mệnh lệnh với thiết dực bức trùng, không lưu lại tiếp tục tra xem, từ cửa hang rời khỏi nơi này. Ở sau khi hắn rời khỏi, con thiết dực bức trùng kia trung thực chấp hành mệnh lệnh của hắn, bay vào từng cửa hang, mang trứng bọ bên trong đánh vỡ. Ở sau khi mang một quả trứng bọ cuối cùng đánh vỡ, con thiết dực bức trùng này vươn ra vuốt nhọn của nó, không có bất cứ tình cảm gì mang móng vuốt nhọn đâm vào trái tim mình. Con rối hình vẽ hoa văn mê hoặc chuyển hóa hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù mệnh lệnh này trái với chủng tộc, thiên tính của nó, cũng vẫn chấp hành 100%. Có lẽ từ khi nó bị hình vẽ hoa văn mê hoặc chuyển hóa, linh hồn thuộc về nó đã biến mất. David ra khỏi cái hang kín đáo, ở chỗ cửa hang mở ra bản đồ trên giáp mặt, ở bên trên làm một cái dấu hiệu. Hắn lấy ra vải ngụy trang mang xác thiết dực bức trùng vương giả bọc lại, nơi này cách căn cứ học viện có chút xa. Thương thế của hắn tuy không quá đáng ngại, nhưng cũng làm chiến lực của hắn hạ xuống, quan trọng nhất là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của hắn, ba loại năng lực công kích tinh thần tất cả đều đã dùng, điều này làm hắn không thể không cẩn thận hơn nữa. Bản thân vải ngụy trang đã có tác dụng ngăn cách, đặc biệt đối với vật chết càng là như thế, mùi máu tanh trên xác thiết dực bức trùng vương giả bị khóa ở trong vải ngụy trang. Vác xác thiết dực bức trùng vương giả lên vai, lần này trở về cũng không dám tùy ý như lúc tới. Lúc đến có thiết dực bức trùng vương giả ở phía trước mở đường, tất nhiên là không có trùng tộc nào dám xuất hiện, nhưng bây giờ hắn phải cân nhắc an toàn của mình. Lộ trình 530 km, David đi khoảng 4 giờ, ở lúc tới khu vực an toàn của căn cứ học viện, cũng là thời gian chạng vạng rồi. David, cậu rốt cuộc đã trở lại, David vừa mới tới ngoài cửa lớn căn cứ học viện, Leo đại sư đã lao ra cười to, nói. Leo, để anh lo lắng rồi. David biết Leo đại sư vì sao ở chỗ này chờ đợi hắn, cảm kích nói. Leo đại sư sau khi trở về liền mang xác ba con trùng tộc cấp 2 an trí tốt, thậm chí còn tuyên bố nhiệm vụ để mấy nhóm nhỏ đi mang xác 20 con thiết dực bức trùng khác tất cả đều vận chuyển trở về. Ở trong mắt hắn những thứ này đều là chiến lợi phẩm của David, tuy David không hề coi trọng, hắn lại vẫn muốn chịu trách nhiệm cho David. Leo đại sư thuê một kho hàng, mang những chiến lợi phẩm này chất đống ở trong đó, hắn là đạo sư học viện. Tất nhiên là không có vị thương gia nào hướng hắn hỏi mua. Ở sau khi làm xong những thứ này, Leo đại sư liền chờ ở cửa căn cứ. Theo thời gian trôi qua từng chút một, lo lắng trong lòng Leo đại sư càng lúc càng nặng, hắn thậm chí cũng hối hận vì sao không đi theo David. Ngay tại lúc hắn sắp mất đi lòng tin, muốn tìm Kenny siêu phàm trợ giúp, hắn thấy được bóng dáng David. Trong này gói cái gì? Leo đại sư tò mò chỉ vào bọc vải ngụy trang hỏi. Tuy Leo đại sư cũng có suy đoán trong này hẳn chính là con thiết dực bức trùng vương giả kia, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tin được David ra ngoài một chuyến thật sự có thể giết chết một con thiết dực bức trùng vương giả ít nhất là chuẩn cấp 3, cùng mang thi thể về. Chính là con thiết dực bức trùng đào tẩu kia, hẳn là vương giả, nó rất lợi hại. David lòng còn sợ hãi nói, lợi hại, nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện, tôi mở một kho hàng, chiến lợi phẩm của cậu đều ở bên trong, tôi dẫn cậu đi qua. Leo Đại Sư nhìn xung quanh có học sinh giống như muốn tới vây xem, vội nói. Leo Đại Sư dẫn David tiến vào căn cứ, sau đó dừng lại ở trước cửa một chỗ kho hàng, hắn dùng vòng tay thân phận mở ra cửa kho hàng. David thấy được cả thảy xác 22 con thiết dực bức trùng, cùng với xác con kiên giáp nham trùng kia, đàn thiết dực bức trùng đầu tiên bọn họ đánh chết không thiếu một con nào ở hết nơi này. Tôi gọi người đến xử lý một phen. David vừa thả bọc đồ xuống vừa nói. Hắn mang xác thiết dực bức trùng vương giả trong vải ngụy trang bỏ ra, vải ngụy trang này tài liệu không tệ, xét cho cùng là vật phẩm quân dụng, máu bên trên nhẹ nhàng vũ hai lần là hết. Thu hồi vải ngụy trang, David thông qua vòng tay thân phận gửi vị trí kho hàng cho David, thông báo hắn tới tiếp thu. Chỉ vài phút, David liền mang theo một chiếc xe bay vận chuyển xuất hiện ở ngoài kho hàng, hắn nhảy xuống xe bay, vào kho hàng liền thấy được xác trùng tộc đầy đất. David, cậu đây là diệt cả tộc thiết dực bức trùng sao? David giật mình chỉ vào xác thiết dực bức trùng trên mặt đất, hỏi, hắn đối với trùng tộc cực kỳ có nghiên cứu, tất nhiên là có thể thấy được trong đó có hai con là trùng tộc cấp 2, một con thiết dực bức trùng khác sợ phải là trùng tộc cấp 3, thế này bảo hắn làm sao mà không kinh ngạc, đây chính là thiết dực bức trùng, một trong những trùng tộc đáng sợ nhất.